Chàng rể quyền thế, chương 3955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau đó hắn lạnh lùng nói. Lần này ngươi trở về Nam Dương. Dương gia chúng ta rất vui mừng. Cảm thấy ngươi có thể đại diện cho đại phòng chấp trưởng Dương gia chúng ta. Để Dương gia chúng ta duy trì vinh quang của tam đại gia tộc ở Nam Dương. Nhưng ngươi thì sao? Vẫn liều lĩnh như trước. Tùy ý làm bậy. Ngươi không giúp Dương gia chúng ta. Mà là muốn đẩy Dương gia chúng ta vào hố lửa. Ta cho ngươi biết. Phương pháp giải quyết chuyện này. Ta đã giúp ngươi nghĩ ra được. Chỉ cần ngươi hứa gả cho Lê Thiếu Đông Lê Thiếu. Sau đó Lê gia. Nhất định sẽ không tiếp tục truy cứu trách nhiệm cho Dương gia. Nếu như ngươi không đáp ứng. Như vậy ta có quyền hoài nghi. Ngươi ở bên ngoài có tên khốn kiếp nào đó. Theo gia quy nhà Dương gia chúng ta. Cô, một người phụ nữ không biết xấu hổ như ngươi. Nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Dương Hạo Nam cười gằn phát ra cảnh cáo. Đúng, nàng không đáp ứng. Liền đem nàng nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Thân là Dương gia đại tiểu thư. Thế mà ở bên ngoài tuyên bố mình có nam nhân. Quả thực đem mặt mũi Dương gia chúng ta đều mất hết. Một người phụ nữ như thế này, đơn giản là không biết xấu hổ. Dương Huyền Trân ánh mắt thâm thúy. Sắc mặt lạnh lùng. Nàng lạnh lùng nhìn Dương Hạo Nam. Đối phương lộ ra nụ cười đắc thắng. Kiên quyết nói. Muốn gả ta cho Lê Thiếu Đông. Trừ phi ta chết. Không kết hôn. Dương Hạo Nam sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng cười, đưa tay ra hiệu người khác cầm một cây roi tới. Vậy ta liền đánh, ngươi không đáp ứng, ta đánh tới khi ngươi đáp ứng. Nếu như ngươi còn tiếp tục mạnh miệng, chúng ta liền trực tiếp kéo ngươi đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Sau đó đem thi thể giao cho Lê gia, cũng coi là một lời giải thích. Dương Tân Di lúc này đang xem trò vui liền bước tới. Nắm lấy roi của Dương Hạo Nam. Quất vào người Dương Huyền Trân. Con vịt chết mạnh miệng. Lê Thiếu để ý ngươi. Chính là phúc khí ngươi tu luyện tám kiếp. Ngươi thế mà còn cự tuyệt. Thế mà còn không đáp ứng. Ngươi có tư cách gì từ chối. Có tư cách gì không đồng ý. Dương Huyền Trân hai tay bị trói. Lúc này không cách nào né tránh. Từng nhát roi của Dương Tân Di giáng xuống. Lập tức liền làm cho nàng da chóc thịt bong. Chỉ bất quá nàng khuôn mặt vặn vẹo một chút. Nhưng không có phát ra âm thanh nào. Mau hứa đi. Dương Tân Di lại là một roi khác quất tới trên người Dương Huyền Trân. Trong mắt hiện lên một chút ghen tị cùng oán hận. Từ nhỏ cô ta đã rất ghét Dương Huyền Trân ưu tú hơn mình. Xinh đẹp hơn mình, hiện tại đã tìm được cơ hội thu thập Dương Huyền Trân. Dương Tân Di làm sao có thể thương xót thủ hạ lưu tình. Nhanh lên, lại thêm một roi nữa. Dương Huyền Trân bị đánh cho lảo đảo lui ra phía sau. Cơ hồ đứng không vững. Tuy nhiên, cô vẫn gằn từng chữ một. Ta sẽ không kết hôn với Lê Thiếu Đông. Trong lúc nói chuyện. Dương Huyền Trân liếc nhìn sân sau có chút lo lắng. Cách chương.